Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, huynh muội gặp mặt, cổ xưa tinh thuyền hoành lập ở trên không, quấn quanh thương cổ chi khí, chảy xuôi tinh hà ánh sáng lộng lẫy, hoành ở đây ép sụp trên không, nơi này đứng 33 công chúa bọn họ, vẻ mặt run rẩy, đây chính là tinh thuyền. Coi như là Đại Chu Hoàng Triều Nguyên Lão đều không lấy được loại bảo vật này. Ai sẽ xa xỉ như vậy dùng tinh thuyền thay đi bộ? Này tinh thuyền vượt qua hư không thời điểm. Tiêu hao vũ trụ tinh có thể là phi thường nhiều. Đương nhiên những này cũng coi như đi xuống hai cường giả cực kỳ khủng bố. Bọn họ chập trùng gian. Trong cơ thể tinh lực đều phải đem bọn họ đè nát. Tiểu Hắc Long nghỉnh lên đại đầu, ô ô kêu to đứng dậy, tiếng gào to lớn, ngang qua non sông, yêu khí ở bạo phát, cuồn cuộn ở bên trong trời đất, lệnh vô biên loạn diệp bay lượn, vạn mộc đều đang run rẩy. Tiểu Hắc Long, Chu Hạo vẻ mặt mừng như điên, hắn làm sao sẽ không biết Tiểu Hắc Long, năm đó săn bắn Tiểu Thánh Vương thời điểm. Tiểu Hắc Long nhưng là một trận chiến thành danh. Hắn không nghĩ tới Tiểu Hắc Long hiện tại đều kinh khủng như thế. Đây là đại thánh cảnh giới khí thế. Trấn áp thương vũ, ngực có một khối cốt đang phát sáng. Quấn quanh chân long sát khí. Không được, 33 công chúa nghe được câu này còn phải. Bọn họ khẳng định nhận thức. Nhưng là bọn họ muốn đi căn bản đi không được. Nơi này đã bị phong ấn. Đạo Lăng, Chu Hạo mừng như điên không gì sánh được. Không nghĩ tới Đạo Lăng thật đi đến Hoàng Táng Địa. Ngày đó bọn họ từ Viêm Thiên Hoa trong miệng biết được Đạo Lăng cũng ở Cửu Tuyệt Thiên thời điểm. Vạn phần kích động chạy lên đi truy hỏi Đạo Lăng tung tích. Nhưng là ai có thể nghĩ tới là kẻ địch. Đi mau. 33 công chúa bọn họ cả người tóc gáy đều nổ lập. Kiên quyết không nghĩ đến người này kinh khủng như thế. Liền đứng ở chỗ này. Đều sinh không lên chút nào chống lại chỗ trống. Gâu, Tiểu Hắc Long hung tàn kêu to. Móng vuốt giơ lên. Một cái đen thui móng vuốt lớn đập vụn hư không. Trực tiếp rơi xuống. Trấn áp mấy người này. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không. Hắn ở ngóng nhìn sơn mạch phần cuối, có một cái cung điện đang phập phồng, thức tỉnh khí thế, dẫn ra thiên địa đại thế, kết thành siêu cường phong ngự tư thái. Tòa cung điện này chí bảo cực đoan kinh người, đây là một cái thông linh bảo vật, chính là năm đó linh tiên hoàng chủ chí bảo, trung cực cấp độ chính là tôn chủ thần binh. Năm đó linh tiên hoàng chủ nhưng là từng đi theo nhân hoàng đại đế. Há có thể sẽ yếu đi. Bảo vật này liền hoành lập ở đây. Trấn áp vạn vật. Bất quá nó đang lay động. Viêm thiên hoa cầm một khẩu thần hỏa thương. Mỗi một đòn đều xuyên thủng đất trời. Đây là một khẩu cổ bảo. Đan dệt ra rườm rà vũ trụ mật văn. Dâng lên đếm không hết thần hỏa lực lượng. Viêm thiên hoa tuy rằng mất đi kim đế viêm, thế nhưng sức chiến đấu của hắn cũng siêu cường vô cùng. Một tay cầm thần hỏa thương, chấn thông linh cung điện đều đang run rẩy. Ha ha, bảo vật này tưởng thật thần diệu, có thể di chuyển hoang táng địa thiên địa đại thế. Này đã là cao cấp nhất tôn chủ thần binh, liền là ở vũ trụ sơn là đúng là hiếm thấy. Không có mấy chục triệu chân bảo điểm há có thể bắt. Cống tục toàn thân tinh hà lực lượng cuồn cuộn. Như là một vị tinh thánh. Hai mắt trong lúc đóng mở thân hóa cự tinh. Hắn nắm giữ trí bảo cũng rất là bất phàm. Đây là một khẩu ngôi sao đại ấn. Mỗi một đòn đập xuống đi tới. Đều chấn thông linh cung điện đang run rẩy. Cống tục huynh nói có lý. Nếu không là nơi này là Hoàng Táng Địa, chúng ta không triển khai được quyền cước, Nữ nhân này sớm đã bị chúng ta trấn áp mang đi. Viêm Thiên Hoa vẻ mặt lạnh lẽo, cầm thần hỏa thương không ngừng đánh giết thông linh cung điện. Không sao, nàng nhanh đèn cạn dầu. Hiện tại chỉ có điều phí công dãy giụa, chờ đem cô gái này trấn áp, tra xét ra thân phận của nàng. Ở hảo dễ đối phó đạo lăng, Cống Tục cười lớn một tiếng. Đạo tiểu lăng ngồi xếp bằng ở thông linh bên trong cung điện. Cái này cung điện sức phong ngự siêu cường, hội tụ thiên địa đại thế, kết thành tầng tầng phong ngự. Bất quá của nàng tiêu hao quá to lớn, sắc mặt tái nhợt không huyết, một trận mài răng nói: "Ca ca a ca ca, ngươi thật là có thể cho ta ra vấn đề khó, ngươi trêu chọc đối đầu, hiện tại chạy tới bắt ta." Đạo tiểu lăng căn cơ phi thường thâm hậu, tu hành trường sinh đạo kinh, sinh mệnh khí thế bàng bạc không gì sánh được. Thậm chí thông linh thể cất giữ thần lực là người thường rất nhiều lần. Bất quá nàng liền là lại mạnh, cũng chống không ngừng hai vị này cường giả liên thủ, chỉ có thể dựa vào trí bảo cứng rắn chống đỡ. Ô ô, vào lúc này, một tiếng chó sủa nổ vang truyền tới, để đạo tiểu lăng run rẩy một cái. Thanh âm này không khỏi quá quen thuộc. Tiểu Hắc Long. Đạo tiểu lăng vẻ mặt kinh hỉ, nhìn quanh sinh tư, nhìn thấy một cái bóng vọt tới, nàng đột nhiên đứng lên đến thét to: "Ca ca, ta ở này, ở này." Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục sắc mặt chớp mắt đại biến, quay đầu nhìn sang, chính là ngập trời tinh huyết ngang qua mà đến, chấn động vô tận non sông, cả tòa sơn mạch đều muốn nổ tung, sụp ra. Cái gì? Đạo lăng đến rồi? Không được, hắn đột phá, thân thể phá vào cái thứ hai đại cảnh giới. Vô liêm sỉ, hắn làm sao đột phá? Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục sắc mặt rất là khó coi. Cửa ải này phi thường khó, bọn họ không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đột phá. Lấy cơ thể hắn một khi đột phá cái kia còn hiểu. Tuy rằng vẫn không có bước vào tầng thứ đỉnh phong, thế nhưng ở chí tôn bên dưới cũng là vô địch cường giả. Sợ hắn làm gì? Người ta liên thủ, cái gì sợ hắn? Cống Tục hét dài một tiếng, hắn đang chuẩn bị tìm đạo lăng báo năm đó cụ tay mối thù. Trong lúc nhất thời sát khí cuồn cuộn, như là một viên thái cổ đại tinh ở bạo phát. Mạnh mẽ vô cùng, Viêm Thiên Hoa toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, trong mắt sát khí lạnh lẽo. Tiên hỏa điện kém chút bị đạo lăng đem phá hủy, tiên hỏa điện chuẩn bị cho hắn tiên thiên thai thể cũng bị đạo lăng cướp đi. Này chính là nợ máu, làm sao có thể không báo? Đạo lăng, hôm nay lấy mạng của ngươi. Viêm Thiên Hoa gầm thét một tiếng, toàn thể bị thần hỏa nhấn chìm, rồi cầm trong tay thần hỏa thương leng keng vang vọng, đâm ra một thương, trời sập đất nứt, vũ trụ gợn sóng cuồn cuộn mà ra, quét về phía đạo lăng. Cống Tục chân đạp trời cao, tiếp dẫn tinh hà lực lượng, diễn biến một môn kinh thiên động địa đại thần thông, đánh về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng, ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Cho rằng đột phá, liền dám chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục đều là tuổi trẻ vương giả, thực lực thông thiên, liên thủ chi uy càng là bá tuyệt thiên địa. Xung kích vòm trời đều đang lay động, đã bị thần hỏa nhấn chìm ở ni để mạng lại. Viêm Thiên Hoa sát khí vợ trời, khóe mắt đều muốn chảy máu. Hắn vừa xuất thủ liền bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu. Thần hỏa khủng bố kinh thế. Đây là kinh thiên thần lực ở cuồn cuộn. Viêm Thiên Hoa ở hỏa phần thiên chính là tuyệt thế kỳ tài. Bị hỏa phần thiên thế hệ trước coi là hỏa tử hiên không ra vô địch tồn tại. Hắn cố nhiên phân thân bị chém xuống, nguyên khí tổn thất lớn. Thế nhưng hiện tại khí thế cũng càng mạnh mẽ. cũng không kém Linh Chu tiên tử bản thể sức chiến đấu. Đạo Lăng nhìn một chút Đạo Tiểu Lăng dáng dấp, hắn cười lớn một tiếng, may là còn chưa tới muộn, đều do ngươi, để ta vô duyên vô cớ bị hai cái này ác ôn vây công, nhanh trấn áp bọn họ. Đạo Tiểu Lăng hì hì cười, mặt mày hớn hở, cao hứng không gì sánh được. Rất nhiều năm huynh muội ở đây chạm trán, được. Đạo Lăng cười ha ha. Điều này làm cho Viêm Thiên Hoa cùng Cống Tục đều tức giận. Khẩu khí này thực sự là quá to lớn. Thần Hỏa Thương đã bước ép đến phụ cận. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, 36 viên ngôi sao ngang qua mà ra, hội tụ thành một phương tinh không lĩnh vực, đem Thần Hỏa Thương đỉnh trên không trung. Đạo Lăng, ngươi năm đó dựa vào chí bảo đoạn ta cánh tay, có dám tiếp ta một quyền? Cống Tục đối này vạn phần không phục, trong mắt của hắn tất cả đều là sát khí, mang theo gào thét, kết ra đại thần thông giết hướng về Đạo Lăng. Như ngươi mong muốn, Đạo Lăng toàn bộ mái tóc múa tung, con mắt phẳng phất thiên đao, quả đấm của hắn đánh giết về phía trước đường, mang theo lôi đình phong thái, càn khôn nát tan, hết chương.